Ninh Thiên Tâm không tiện mở lời, chỉ có thể để Ninh Tịch lên tiếng: ông nội ông khoan đã, ông đừng như thế, mà nhiều năm rồi con mới về mà ông vừa gặp đã giục con cưới chồng, ông có biết người ông không đáng yêu nhất là như nào không, chính là người ông cứ giục cưới đó. Ninh lão gia nhìn cô vậy, con có biết cháu gái không đáng yêu nhất là như nào không, chính là như con đó cả ngày cứ bay nhảy lung tung, cũng không cho ông ôm chắc trai. Ông nội năm nay đã 70 tuổi rồi, còn được mấy năm khỏe mạnh nữa hả? Ninh Tịch tự đào mộ chôn mình rồi. Ninh Chí Viễn nhìn về phía phòng tiệc, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà chân thành nói với hai cô cháu gái hai đứa: không phải ông nội ép hai con, nhưng ông nội cũng hết cách. Đến thế hệ này của Ninh gia chẳng có lấy một đứa cháu đích tôn nào, gia sản lớn như thế sau này phải giao cho ai, chẳng lẽ phải giao cho cái đứa chẳng có quan hệ máu mủ gì như Ninh Tuyết Lạc hay hai đứa con ngoài giá thú của chú hai các con sao? Nghe ông nội nói, vẻ mặt Ninh Tịch với Ninh Thiên Tâm đều có chút nghiêm trọng. Ninh Tịch là người theo chủ nghĩa độc thân, đời này chắc chắn không kết hôn, chứ đừng nói sinh một đứa cháu trai để thừa kế tài sản của Ninh gia. Ninh Thiên Tâm thì đã sớm có người trong lòng, nhưng hai người lại lỡ làng. Nhiều năm trôi qua cô cũng không quên được và không có cách nào yêu được người khác, thế nên chẳng có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của ông nội. Cha của Ninh Thiên Tâm cũng chính là chú hai của Ninh Tịch, Ninh Diệu Bang, còn định ép Ninh Thiên Tâm lập gia đình, sớm sinh người thừa kế. Có điều Ninh Thiên Tâm tuy bề ngoài nhu nhược nhưng mà nội tâm lại rất quật cường, kiên quyết không nghe, thậm chí còn suýt nữa tự tử nếu cứ bị ép như thế. Cho nên hai năm nay, Ninh Diệu Bang ở bên ngoài không ngừng lao lực sinh con, cũng xúi hai đứa con gái hoang kia sớm sinh người thừa kế. Còn về phía Ninh Tuyết Lạc, cho dù cô ta không phải con gái ruột nhưng nghe nói bọn họ đã thương lượng với Tô gia, về sau đứa con trai thứ nhất do Ninh Tuyết Lạc sinh ra sẽ mang họ Ninh. Mấy năm nay Ninh Diệu Hoa với Ninh Diệu Bang vẫn đấu đá không ngừng. Chỗ dựa lớn nhất của Ninh Diệu Bang là sức ảnh hưởng của đám cưới giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễm, còn chỗ dựa của Ninh Diệu Bang lại là dù ông ta không có con trai nhưng cả ba đứa con gái đều là con ruột, bất kể đứa nào sinh con trai cũng đều là người thừa kế huyết mạch của Ninh gia. Nói tới chuyện này thì không khí có chút căng thẳng, Ninh Tịch với Ninh Thiên Tâm cũng không biết phải trả lời ông nội thế nào. Không thể đồng ý cũng chẳng đành lòng khiến ông tổn thương. Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: ba, mọi người ở trong chờ ba lâu lắm rồi, sao ba lại chạy tới hậu viện mày? Ninh Tịch. Trang Linh Ngọc phát hiện người đứng cạnh Ninh Chí Viễn và Ninh Thiên Tâm. Nhìn rõ người kia, Trang Linh Ngọc lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng mắng: mày tới đây làm gì, hôm nay nhiều khách quý thế, nhớ mày đụng phải thì sao, còn không mau cút ra ngoài. Không đợi Ninh Tịch nói chuyện, lão gia tử đã nổi giận: trước cái gì thế, Ninh Tịch là cháu ruột của tôi, ai cho cô đuổi nó đi. Trang Linh Ngọc nghe vậy thì nóng nảy, e ngại hướng ra sau nhìn một cách: ba. Ba nói nhỏ một chút. Nhỏ cái gì mà nhỏ, chẳng lẽ tôi nói sai sao, Tiểu Tịch không phải con gái cô à? Nhìn cái vẻ tránh né của Trang Linh Ngọc, Ninh Chí Viễn càng tức giận. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong, chương 553, công bố thân phận của Tiểu Tịch. Trang Linh Ngọc tức đến trợn trắng mắt nhìn Ninh Tịch một cái, ngay sau đó mềm giọng giải thích với Ninh Chí Viễn: ba, con không có ý này. Ba cũng biết hiện giờ người khác không biết Tiểu Tịch là. Tôi đã sớm nói với cô, nhanh chóng công bố thân phận của Tiểu Tịch đi. Trước kia thì Tiểu Tịch du học ở nước ngoài thì thôi, bây giờ nó về rồi. Vừa vặn hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ, cô lập tức công bố với tất cả mọi người rằng Tiểu Tịch là người của Ninh gia chúng ta. Trang Linh Ngọc hoảng sợ: cái gì ba, chuyện này tuyệt đối không thể, con không đồng ý. Vẻ mặt kia giống như thể Ninh Tịch là một con rắn rết cực kỳ đáng sợ khiến người ta chán ghét. Nếu là trước đây, thậm chí là lúc cô vừa mới về nước mà thấy vẻ mặt như thế của mẹ ruột chắc chắn sẽ đau đến xé lòng, nhưng hiện tại thì chẳng sao cả. Ninh Thiên Tâm không biết những thay đổi trong tâm tình của Ninh Tịch những năm gần đây, cô yêu thương siết chặt lấy tay của Ninh Tịch. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch nhọn miệng cười với cô. Nụ cười đó giống như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, vừa dịu dàng rực rỡ lại khiến lòng người cảm thấy vui tươi. Đây là phản ứng mà Ninh Thiên Tâm hoàn toàn không ngờ tới, khiến cho cô ngây ngẩn mất một lúc. Ninh Chí Viễn với Trang Linh Ngọc nói mấy câu thì sau lưng đã có một đám người bước đến, là Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc và Ninh Diệu Bang, còn có hai đứa con ngoài giá thú của ông ta. Trừ bỏ người vợ của Ninh Diệu Bang gần đây có chút căng thẳng với ông ta ra, thì mọi người của Ninh gia coi như có mặt đông đủ. Chuyện gì đây, đang êm đang đẹp sao lại cãi nhau? Ninh Diệu Hoa cau mày hỏi, vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì lập tức trầm mặt, sao mày lại tới đây? Ông ta còn đang nghĩ đang êm đang đẹp sao vợ mình lại cãi nhau với ba, quả nhiên mỗi lần con nhãi này xuất hiện thì chẳng có chuyện gì tốt. Trang Linh Ngọc vừa thấy chồng thì lập tức tiến lên, vội vàng mở miệng, Diệu Hoa, anh mau khuyên ba đi, ba muốn công bố thân phận của Tiểu Tịch vào hôm nay. Ninh Diệu Hoa nghe vậy lập tức cả kinh, sao mà thế được ba, có phải ba hồ đồ rồi hay không, chết tiệt, có phải con danh kia lại nói gì với ba không? Ánh mắt Ninh Diệu Hoa như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Ninh Tịch. Ninh Chí Viễn dùng sức sầm mạnh cái gây, ba tung, anh đừng có hắt nước bẩn lên người Tiểu Tịch, đây là ý của tôi, anh thử nói tôi nghe có chỗ nào không được. Chính là, có chỗ nào không ổn vậy, chẳng lẽ Ninh Tịch không phải con của anh sao? Ninh Diệu Bang đứng sau lưng sợ thiên hạ không loạn mà nói bóng gió. Cái giọng âm dương quái khí của ông ta chọc Ninh Diệu Hoa nổi giận, mày câm miệng cho tao, chỗ này không có chuyện của mày. Thái độ phách lối của Ninh Diệu Hoa lại kích thích Ninh Diệu Bang, ông ta trầm mặt nói, anh cả, lời này của anh tôi không thích nghe, tôi cũng là một thành viên của Ninh gia, tại sao không có chuyện của tôi? Mẹ kiếp, chỉ là được quản một cái công ty nhỏ thôi, có gì mà hơn người, cũng chẳng phải đã lấy được mẩu cổ phần nào trước mặt nhiều người thế mà còn dám to mồm. Nhưng mà ai bảo hắn có con gái tốt chứ, vì hắn ta mà kéo nhiều hợp đồng vậy còn chưa tính, lại còn tìm về một thằng con rể tốt như vậy, chẳng lẽ lời Long Đại Sư nói là thật, Ninh Tuyết Lạc thật sự là phúc tinh của Ninh Diệu Hoa. Chết tiệt, rốt cuộc Ninh Diệu Hoa có cái vận cứt chó gì mà nhận sai con gái lại còn ôm về được cục vàng. May mà con ruột của hắn ta là một đứa không ra hồn. Ninh Diệu Bang chỉ mong Ninh Tịch trở lại quậy cho Ninh Diệu Hoa chảy máu đầu mới được, đầu năm nay được xem không ít kịch hay, vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 554, sớm muộn mọi thứ cũng thuộc về cô ta. Ninh Diệu Hoa cũng không thèm phản ứng lại Ninh Diệu Bang, việc cần thiết bây giờ là trấn an lão gia tử ba. Không phải là con không muốn công bố, mà chuyện này quá hấp tấp, lúc đầu đã công bố nó là con nuôi, bây giờ đột nhiên con nuôi lại thành con ruột thì cũng cần một cái lý do hợp lý chứ, làm không tốt chẳng phải cho người ta một cái cớ để cười vào mặt Ninh gia sao? Tiệc mừng thọ của ba, một ngày trọng đại như thế, nhớ mà có chuyện gì loạn thì khó coi lắm. Hấp tấp, hấp tấp. Hấp tấp cũng 5 năm rồi, anh căn bản không hề để chuyện này ở trong lòng. Làm sao mà con không để được, Tiểu Tịch vừa về là con đã tìm nó, sắp xếp công việc cho nó, còn chuẩn bị cho nó từng bước dung nhập vào Ninh gia, rồi sau đó sẽ thuận theo tự nhiên mà công bố thân phận. Nhưng chính nó cứ khăng khăng làm theo ý mình, đòi vào giới giải trí bằng được. Hiện giờ dính biết bao nhiêu sờ căng đan rồi, chưa kể còn mấy lần liên lụy đến Tuyết Lạc. Thật ra thì ông ta chưa bao giờ có ý định công khai thân phận của Ninh Tịch. Chuyện năm đó Ninh Tịch phát sinh quan hệ với hai ngưu lang kia rồi có thai đến giờ vẫn là một quả bom hẹn giờ treo trên đỉnh đầu ông ta. Nhớ đâu có một ngày chuyện này bị lộ ra ánh sáng. Ông ta tuyệt đối không thể để ai biết Ninh Tịch là con gái ruột của ông ta. Ninh Chí Viễn không còn tùy tiện tin lời của con trai nữa, tìm việc làm,

con xem nó kìa, trong mắt nó còn có người mẹ này sao, chẳng ra cái thể thống gì cả. Ninh Tuyết Lạc trong lòng đang cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm an ủi Trang Linh Ngọc, cũng thay Ninh Tịch nói tốt. Cơ mà không hiểu sao cô ta càng nói tốt cho Ninh Tịch thì Trang Linh Ngọc lại càng ghét cô hơn. Ninh Tịch kéo Ninh Thiên Tâm tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tự nhiên rót cho mình một ly rượu, chẳng có chút không tự nhiên nào khi ở giữa một nơi mình không nên tới, trái lại còn có cảm giác như đây chính là nhà mình, tất cả mọi thứ trước mặt chỉ như một vở hài kịch, bộ dáng vô cùng ung dung tự tại. Ninh Thiên Tâm thấy thế thì không kìm được sự ngạc nhiên mở miệng than tiểu tịch. Nhiều năm không gặp mà em thay đổi nhiều quá. Ninh Tịch nhướng mày, thế sao? 5 năm trước khi bị phát hiện mặc một chiếc váy hàng pha ke và phải hứng chịu những tiếng cười nhạo cùng ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, cô có cảm giác như cả thế giới như sụp đổ. Nhưng hôm nay, quả thật là có sự thay đổi rất lớn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 558 mê mệt sắc đẹp của đại ma vương, như thế sao có thể tứ đại giai không được. Trên thực tế trước khi tới nơi này, Ninh Tịch đã nghĩ đến việc sẽ phải gặp rất nhiều người đã từng ở trong bữa tiệc kia, thế nên trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương cùng bài xích. Dẫu sao chuyện năm đó cũng để lại cho cô ký ức quá sâu, đến giờ này vẫn còn nằm ác mộng. Nhưng mà, khi thật sự đặt chân ở đây, khi đối mặt với sự giễu cợt của những người đó, thậm chí là cả sự giễu cợt của cha mẹ ruột cùng với Ninh Tuyết Lạc, thì cô lại chẳng có chút nào lo lắng bất an hay khẩn trương nào. Hóa ra thời gian cũng có thể thay đổi một con người. Ừ, không chỉ đẹp hơn mà quan trọng nhất là tự tin, ánh mắt của em cực kỳ động lòng người. Nói thế nào nhỉ, có một loại cảm giác không thể nói ra được, thậm chí chỉ còn cảm thấy giống như nhìn thấy Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh ý. Ninh Thiên Tâm có chút kích động, lại có chút đau lòng. Một người chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà thay đổi, không biết Ninh Tịch đã gặp phải những gì mới có thể biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Lúc Ninh Tịch đột nhiên bị tống đi du học thì Ninh Thiên Tâm luôn có cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Ninh Tịch nghe vậy thì bật cười, nâng cằm nói, chị à, ngay cả khen người khác thôi mà chị cũng có thể dùng một cách đầy nghệ thuật như vậy sao? Chị nói thật, Ninh Thiên Tâm sáng giọng. Ninh Tịch nhấp một ngụm rượu rồi thở dài một tiếng, hay bởi vì yêu nên mới sinh ra lo buồn, bởi vì thương nên mới thấy sợ hãi. Nếu đã không yêu thương nữa thì không cần lo cũng chẳng cần sợ, chắc là vì thấy không cần thiết nữa cho nên mọi thứ cứ tự nhiên thôi. Ninh Thiên Tâm nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng mấy phần, tiểu tịch em đừng có mà nghĩ linh tinh nha, sao chỉ nghe lời em nói cứ có mấy phần cảm giác tứ đại giai không một chứ. Một tứ đại giai không một câu nói nhà Phật. Tứ đại là nói thân xác của chúng ta do 4 chất đất, nước, lửa, gió hoe lại mà thành chấm phẩy, giai không là không còn lại gì, có thể hiểu như khi con người chết đi cát bụi lại trở về cát bụi vậy, ám chỉ trên đời này đã chẳng có gì để lưu luyến. Khụ khụ. Ninh Tịch cũng chỉ buột miệng niệm mấy câu mà thôi, không ngờ lại khiến Ninh Thiên Tâm sợ hãi nên vội vàng trấn an, chị Tâm, em chỉ đùa chút thôi, đừng khẩn trương như thế mà. Ôi giời, cô đây còn bị sắc đẹp của Đại Ma Vương làm cho quay vòng vòng đây, nếu cô mà tu được tứ đại gia không thì tốt quá. Ninh Tịch thoải mái trò chuyện với Ninh Thiên Tâm, còn những người xung quanh lại bàn tán sôi nổi về vấn đề trang phục của cô. Thấy Ninh Tịch hoàn toàn không thèm để ý đến thì dần dần cũng tự giác cảm thấy mất mặt nên lặng đi. Nhiệm vụ chính của bọn họ hôm nay là lấy lòng Ninh Diệu Hoa cùng Ninh Lão Gia Tử chứ không phải là bàn luận về một đứa con gái nuôi chẳng có chút giá trị nào. Màn đêm buông xuống, các vị khách kéo đến ngày càng nhiều, phòng tiệc càng ngày càng náo nhiệt. Ninh Diệu Hoa bởi vì vừa mới chọc cha mình tức giận nên lúc này ra sức lấy lòng, lập tức cho người mang quà mừng thọ đã chuẩn bị từ trước ra. Quà mừng thọ mà ông ta chuẩn bị là một tấm bình phong bát bảo được làm từ san hô đỏ vô cùng tinh xảo, giá trị hiển nhiên không rẻ, mọi người thấy vậy đều chập chập rối rít khen Ninh Diệu Hoa có hiếu. Ninh lão gia tử chỉ nhìn một cái rồi nói vài câu khách sáo, dáng vẻ cũng không quá cao hứng, hiển nhiên ông vẫn còn đang tức giận. Ninh Tuyết Lạc cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt trấn an, ngay sau đó lén nhìn về phía Ninh Tịch một cái rồi mới lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ được điêu khắc hình rồng đi tới cạnh Ninh lão gia tử. Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, đây là quà mừng thọ tự tay cháu chuẩn bị, hy vọng ông sẽ thích. Trang Linh Ngọc thấy vậy lập tức đứng một bên phụ họa, ba mau mở ra xem đi, gần đây Tuyết Lạc mở công ty kiếm được không ít tiền đâu. Món quà này là nó dùng tiền tự mình kiếm được mua cho ba đấy, con nói để con mua giúp mà nó cứ đòi phải tự chuẩn bị, bảo như thế mới có thành ý. Ninh lão gia nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái, nhận lấy chiếc hộp trong tay cô ta rồi từ từ mở ra, thấy rõ món quà trong hộp thì sắc mặt ông có chút xúc động. Trong hộp là một chuỗi vòng tay ngọc Phật. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 559 quà có vấn đề. Quà của Ninh Diệu Hoa hoàn toàn là phô trương tiền bạc mà quà của Ninh Tuyết Lạc lại có mấy phần dụng tâm. Đứa bé này biết ông thích ngọc, lại biết ông tin Phật cho nên mới đặc biệt vì ông chọn một chiếc vòng tay ngọc Phật. Lúc Ninh Chí Viễn quan sát tỉ mỉ chuỗi vòng tay kia thì Ninh Tuyết Lạc yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mơ hồ lộ ra thấp thỏm cùng bất an, điều này khiến Ninh lão gia tử mềm lòng. Ông cũng thương Ninh Tuyết Lạc, ngay cả khi phát hiện ra con bé không phải máu mủ của Ninh gia thì ông cũng chưa từng bạc đãi nó bao giờ, vẫn thương yêu như cháu gái ruột vậy. Chỉ có điều ông không ra thái độ của con trai và con dâu cả đối với Ninh Tịch mà thôi. Ninh Chí Viễn thở dài, giọng đã mềm hơn rất nhiều, đứa bé ngoan, con có lòng, món quà này ông nội rất thích. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì tỏ vẻ như chút được gánh nặng, bởi vì ông nội khen ngợi mà hốc mắt còn có chút đỏ ửng, kích động nói chỉ cần ông nội thích là được rồi. Thấy dáng vẻ Ninh Tuyết Lạc như thế lại càng khiến cho Ninh lão gia cảm thấy chua xót, không đành lòng vì chuyện của con trai và con dâu làm liên lụy đến cô ta nên đành nói mấy câu quan tâm động viên sự nghiệp làm trọng, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, nhất là khi con đã là một cô gái có gia đình, đừng quá liều mạng. Nhìn vẻ mặt Ninh lão gia tử đã dịu đi, Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đưa mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc cũng càng thêm kiêu ngạo và tự hào. Đám khách khứa, họ hàng bên cạnh thấy thế cũng rối rít nịnh hót. Chất lượng của chuỗi ngọc này đúng là không tệ, ít nhất cũng phải 200-300 vạn trở lên đấy nhỉ. Đây đắt là cái gì, hít to gì đều là của Tuyết Lạc đấy. Lợi nhuận mỗi quý phải lên đến 1000 vạn, huống chi bây giờ con bé lại còn là đại minh tinh nữa chứ. Ninh lão gia có phúc quá, con cháu đã không chịu thua kém lại còn hiếu thuận như vậy. Trong góc, Ninh Tịch đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm, thấy Ninh Tuyết Lạc dâng quà mừng thọ cho ông nội thì hơi nhăn lông mày một chút. Trùng hợp như vậy sao? Đang hoài nghi thì đột nhiên trông thấy ánh mắt âm trầm của Ninh Tuyết Lạc hướng về phía mình. Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc nhướng về phía món quà cô đặt ở trên bàn, ánh mắt kia. Rõ ràng đã sớm biết món quà cô tặng cho ông là cái gì nên mới cố ý chọn trùng. Rất hiển nhiên, chiếc vòng Ninh Tuyết Lạc chắc chắn đắt hơn chiếc vòng của Ninh Tịch gấp mấy chục lần. Lại muốn cô bị bêu xấu trước mặt tất cả mọi người đây mà. Quả nhiên Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười rủ rỉ âm trầm, khéo léo nói với Ninh lão gia, ông nội, con nghe nói chị cũng chuẩn bị quà cho ông đấy. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lúc nói câu này cực kỳ ngây thơ, tựa như cô ta toàn tâm toàn ý mong ông nội vui vẻ nên mới nói như vậy. Hôm nay thân phận của Ninh Tịch chỉ là một đứa con nuôi, dẫu có bị bôi xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cả. Không chỉ như vậy mà còn có thể nhân cơ hội này khiến cho ông nội sinh ác cảm với nó, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên,